Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh khẳng định ức hiếp tôi dễ hơn so với anh sao? Hạ Nhiên. Anh cầm chổi mềm, nước từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Miệng lưỡi thật lợi hại, đã nhìn ra ai mà dám đụng đến cổ chứ. Giản Tích ăn xong, cầm hộp cơm đi tới. Vòi nước ở đâu để tôi đem cặp lồng này đi rửa? Hạ Nhiên đưa tay, đưa tôi. Không đợi cô trả lời, Hạ Nhiên trực tiếp cầm lấy cặp lồng cơm trong tay cô, sau đó dùng súng bắn nước cọ rửa vài cái. Xong, sạch sẽ. Hà Nhiên cầm cặp lồng để sang một bên, lại đem tất cả đệm trong xe ra tẩy rửa. Bên ngoài chỉ thấy duy nhất một ngọn đèn, cũng không tính là sáng lắm. Thứ ánh sáng mờ nhạt bao phủ lên từng cơ bắp cường tráng của người đàn ông. Không gian xung quanh yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy. Chờ rửa xe xong, Hà Nhiên lại phát hiện Giản Tích đang ngủ gật ở trên ghế. Trải qua 3 ngày liên tục với cường độ làm việc không ngừng nghỉ, cô thật sự muốn không mệt cũng không được. Hạ Nhiên lau khô tay rồi đi tới, nhìn lại phát hiện khóe miệng cô vẫn còn dính vụn cơm nếp. Hai mắt cô nhắm lại, làm hiện rõ 2 hàng mi đen nhánh. Ngoại hình của Giản Tích không phải kiểu đẹp gợi cảm, diễm lệ, nhưng ở cô toát lên một khí chất rừng rưng rất thu hút người khác. Hạ Nhiên chưa thấy qua người con gái nào có thể trắng thuần như thế. Từ mặt đến cổ, nhìn giống như chạm vào liền có thể véo ra nước. Anh hậm hừ một tiếng, gan lớn gớm, như vậy cũng dám ngủ. Giản Tích chớp mắt được chưa mấy phút thì liền tỉnh. Cô mở choàng mắt ra, vừa vặn thấy Hạ Nhiên đang cúi đầu đốt thuốc. Cái bật lửa nhả ra một đốm lửa nhỏ lập lòe. Hạ Nhiên liếc cô một cái. Tỉnh rồi ư? Xin lỗi. Giản Tích ngồi thẳng người, mắt vẫn còn mờ mịt sương. Không có gì, vốn định để cô chớp mắt thêm 5 phút nữa rồi gọi dậy. Chỗ này buổi tối tương đối lạnh, ngủ lâu dễ bị cảm. Hạ Nhiên đứng lên, ngậm điếu thuốc, đưa chìa khóa xe cho cô. Về sớm một chút. Giản Tích cũng từ trên ghế đứng dậy, mới phát hiện do ngồi lâu quá mà chân tê cứng, trọng tâm cơ thể nhất thời không vững, lảo đảo ngã xuống. Hạ Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, bàn tay to của anh cầm cổ tay của Giản Tích, tiếp xúc với làn da nhẵn mịn kia, không khỏi làm cho Hạ Nhiên run lên một cái. Anh nói, đứng cũng không vững, tôi nói này bác sĩ, cô nên bổ sung canxi đi. Giản Tích vui vẻ đi đến bên xe. Về nhà tôi sẽ hầm một nồi canh xương lớn được không? Được rồi, đi nhanh đi. Hạ Nhiên cầm điếu thuốc, dùng tay ra hiệu với cô. Đi đường cẩn thận, đừng vượt đèn đỏ nữa. Cạch cạch. Thắt dây an toàn xong, Giản Tích quay đầu lại nhìn anh cười. Bye bye. Trang điểm này khá mờ, nhưng như thế cũng không thể che khuất được ánh lửa đang dần lóe lên trong mắt của anh lúc này. Hơn 10 giờ tối, khu trung tâm cũng thưa thớt xe cộ hơn. Giản Tích có chút buồn ngủ, tay phải bèn với đến ngăn chứa đồ nhỏ trên xe để lấy keo bạc hà. Nhưng lúc thò tay vào thì lại thấy không đúng lắm. Cô rút ra nhìn thì sửng sốt. Là tiền, 6 tờ, được xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn. Bên trong còn kèm một mẩu giấy nhỏ, trên đó viết: hôm nay cô vượt 3 cái đèn đỏ, nếu không đủ mai sẽ đưa thêm. Là Hạ Nhiên lúc rửa xe đặt vào, hẳn là để đóng tiền phạt. Giản Tích nhìn tờ giấy một hồi lâu, không ngờ người đàn ông nhìn trông có vẻ hung dữ, nhưng chữ viết lại đẹp thế này. Giản Tích bật cười, đem tờ giấy đặt về chỗ cũ. Cứu người là bản chất công việc của cô. Cứ như vậy, lâu dần bản chất đã thành bản năng. Dù là bất cứ lúc nào những người được gọi là bác sĩ như bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Đây đều là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Giản Tích đã sớm đem chuyện này quên đi. Ngày vợ lão Triệu xuất viện, anh ta cầm 2 giỏ trái cây đến phòng làm việc của Giản Tích. Bác sĩ Giản, bữa cơm này cô nhất định phải nhận. Nếu không nhờ có cô, sợ rằng vợ con tôi đã xong đời rồi. Mặc cho Giản Tích cự tuyệt, lão Triệu kiên định đưa cho cô. Giản Tích liên tục nói không nhận, lão Triệu càng cứng đầu hơn, trực tiếp chặn cửa phòng làm việc của cô. Tôi mặc kệ, cô mà không nhận tôi sẽ không đi đâu. Giản Tích, anh Triệu đừng như vậy, thật sự tôi không cần đâu. Lời còn chưa nói hết, đã thấy lão Triệu trực tiếp nằm dài trên mặt đất, vừa la to một cách kiên quyết. Nếu bác sĩ không đồng ý thì tôi không đi, dẫm chết tôi cũng không đi. Giản Tích nhìn người đàn ông to lớn đang nằm ăn vạ kia giờ khóc giờ cười. Được rồi, tôi đi lại được chứ gì. Lão Triệu nghe thế liền nhảy lên. Quyết định vậy nhé, tôi nghe bác sĩ Giản, tôi đi trước. Hạ Nhiên bận việc suốt nửa tháng, cuối cùng cũng thu hồi tiền nợ về cho chủ nợ. Cuối tuần vì thế mà có thể yên tâm ngủ thẳng giấc. Khi anh tỉnh lại đã là 9 giờ, bà ngoại anh đang nhồi từng viên bột. Trên người bà là áo với hoa văn li ti, gương mặt cười phúc hậu, trông như mấy thượng thần tài người ta hay trưng bày. Đợi thay bình ga xong, cháu đem đổi bình khác về, bà ngoại liền làm cho cháu 10 cái nem rán. Ăn nhiều như vậy, bà muốn nuôi heo sao? Hạ Nhiên đánh răng rửa mặt. Thành heo đã tốt. Bà ngoại lại cuộn xong một cái nem khác, bàn tay hết sức linh hoạt. Chê bà nói nhiều, vậy cháu còn không mau tìm cháu dâu về đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net